Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 80, thang bật nhiệm vụ. Giả lập chiến trường, cái kia anh em làm sao? Ẩn giấu ở xa xa. Phong Lãng nhìn ngồi xếp bằng ở trước cây hai con mắt đóng chặt Dư Hãn. Cùng với thủ hộ ở hắn trước người hai người. Sắc mặt nghi hoặc, hắn bị thương sao? Không có chứ, cái tên này đao pháp quỷ phủ thần công. Chúng ta căn bản không thương tổn được hắn. Quỷ phủ thần công, người này thành ngữ dùng thật đúng là quỷ phủ thần công. Đừng vô nghĩa, ta nhìn cái kia anh em như là đang đột phá cảnh giới. Nữ giáo viên nói, đột phá, khe nằm vẫn đúng là như. Vậy còn chờ gì, làm hắn a, đột phá liền vướng tay chân. Mấy người khe khẽ bàn luận, cuối cùng đem tầm mắt ném đến Phong Lãng trên người. Lãng ca, làm sao chỉnh ngươi nói? Phong Lãng hơi làm do dự, lắc đầu nói, chờ đã đi, chúng ta tuy rằng đều bị hệ thống bầu thành thất tiện khách. Nhưng tiện cũng có đạo, quấy rầy người khác đột phá chuyện như vậy, ta tốt nhất không làm. Lãng ca đạo nghĩa ha. Nữ cao sinh cười giỡn nói, mấy người là cảm thấy Dư Hãn đột phá sẽ trở nên càng thêm vướng tay chân. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không làm lỡ bọn họ thắng lợi, 10 người đều giết thành 3 người, ngươi đột phá một hồi, còn có thể lật trời hay sao? Ngươi coi ngươi là nhân vật chính à? Đang lúc này, bọn họ phát hiện ngồi xếp bằng Dư Hãn mở mắt ra. Trong mắt có chút vẻ mê man, rất muốn nói, đột phá xong, nhân hắn khí tức bất ổn thời điểm ra tay không quá đáng chứ. Này dù sao cũng là một hồi chính phái chính đáng chiến tranh. Phong Lãng lặng lẽ cười phất tay, cẩn thận một chút, 6 người tỏ ra hiểu rõ, đi vòng vây quanh, tới gần sau nỗ lực, mục tiêu nữ dẫn đầu. Nữ dẫn đầu vừa định muốn thân thiết hỏi dò Dư Hãn hai câu, liền rộng mở biến sắc, xoay người rút kiếm. Khác một người đàn ông trung niên cũng là đồng dạng phản ứng, vây kín tới được thất tiện khách cùng nhau kiếm mảnh, có đâm đúng quần, có đâm mông, có đâm ngực, còn có một người miệng một mân, trực tiếp viễn trình he tương đương tôi, lấy thánh hồn lực lượng ra trì ngụm nước. Một ngụm nước bọt một cái đinh công kích về phía nữ dẫn đầu gò má. Nữ dẫn đầu mắt thiểm xấu hổ, nghĩ đến lúc trước kế hoạch, đơn giản quyết tâm trong lòng, không đi tránh né tiện nhân kia ngụm nước, thẳng nghênh mà lên, thề chặn đánh giết nữ cao sinh. Ngay ở song phương sắp va chạm thời khắc, biểu hiện vẫn cứ dại ra Dư Hãn bản năng rút ra trường đao, nhấc vung tay lên. Nữ cao sinh đầu bay lên, rất muốn cánh tay đứt đoạn mất, Phong Lãng kiếm cũng đứt đoạn mất, vẫn không có thể phản ứng lại. Dư Hãn liền vung ra đao thứ hai, sau đó 7 người hiện thực thân thể cùng nhau nhảy đánh lên. Cùng hô lên, khe nằm, Phong Lãng vẻ mặt đặc sắc, treo tường, hắn giơ tay lên, trọng đánh gò má, tiện cũng có đạo. Ta rất sao nhường ngươi tiện cũng có đạo. Ai, Lãng ca, có người ngăn cản, 7 người kéo lôi kéo cùng nhau. Xung quanh nhưng cực kỳ yên tĩnh, 7 người dần dần cảm thấy tình huống không đúng. Hình giáp nhận ra đây là cái kia 7 cái không nghe chỉ huy ra hỏa. Nhưng vẫn là đi lên trước, lần lượt từng cái vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Các ngươi tận lực, không cần tự trách. Càng không muốn, tự tàn, Phong Lãng nhìn quanh quanh người, nhìn thấy một đám Ngô quốc binh sĩ chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Có không ít người ánh mắt nhìn hắn, để lộ xuất phát từ nội tâm sùng kính, bởi vì bị đào thải mà tự trách đến tự tàn. Anh hùng, ta Ngô quốc anh hùng. Phong Lãng có chút mộng bức, đây là làm sao cái tình huống? Các vương giả cũng mộng bức lắm. Bọn họ nhìn thấy gì? Có người mới vừa đột phá 6 sao, cũng đã trưởng đao sứ gọi thánh. Vẫn là một tên hơn 20 tuổi thanh niên. bọn họ những này hơn 100 tuổi, hơn 200 tuổi vương già, đều là sống đến chó trên người sao? Không, không đúng, hắn chính là lấy gọi thánh đột phá 6 sao, kỳ thực là 5 sao đỉnh cao, liền nắm giữ cấp 7, nắm giữ trưởng đao sứ, vượt cấp 2, trước đây từng có chuyện như vậy sao? Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có tâm quan tâm màn ánh sáng bên trong tình huống. Chỉ có nhìn chằm chằm chính mình trận doanh Ngô Vương phát hiện chính mình vì là không nhiều người. May mắn còn sống sót lại trong nháy mắt bị đào thải 7 cái. Nội tâm thở dài, xong, không hy vọng a. Nhìn bọn họ tự trách dáng vẻ. Thực sự là ta Ngô Quốc Ân Huệ Lang. Ở ta còn có thể bị xưng vương lên thời điểm, ngẫm lại cho bọn họ gì đó trọng thưởng đi. Còn lại đại ngụy ở ngoài vương giả, một lúc lâu mới từ chấn động bên trong đi ra, trong lòng ngưng trọng dị thường. Kim vương đã sớm đã quên lúc trước hắn vẫn là một bộ đối với dư hãn thưởng thức dáng vẻ. Lúc này hận không thể vọt vào lá chắn bên trong, một búa đem dư hãn đánh chết. Gọi thánh trưởng đao sứ tinh diệu, cùng cấp 6 trở xuống chính là 2 loại khái niệm. Đó là vượt qua tu sĩ bình thường phạm vi hiểu biết đồ vật. Tu sĩ bình thường đối đầu người như thế, chắc là phải bị một đòn thuấn sát. Đây là một có thể ảnh hưởng quân đội chiến trường thắng bại ra hỏa. Đại ngụy vận may cũng quá tốt rồi đi. Nguyên bản Hồng Ma cấm vệ quân đem chủ thiên khôi tinh điển lục liền để các quốc gia đau đầu đến. Không được, lại không biết từ đâu xuất hiện một cái đồng dạng phiền phức. Cái tên này, đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ cũng không biết. Bọn họ tâm tâm niệm niệm thán phục dư hãn. Trong lòng đang nghĩ, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá vương giả. Hắn trong cõi U Minh có linh cảm. Lúc trước đột phá thời điểm sắp nhìn thấy lại không có thể nhìn thấy đồ vật đối với hắn rất trọng. Yếu, Ngọc Cô đến cùng có phải là hắn hay không nương? Hay là cũng chỉ có khi đó mới có thể công bố? Sau lần đó chiến trường, một lần nữa bình tĩnh lại, trừ Ngô Quốc tàn quân bị lục tục càn quét. Cuối cùng chỉ còn 3-5 cái dấu độ sâu núi, toàn bộ đào thải ở ngoài. Lại không chiến đấu phát sinh. Thời gian từng điểm chuyển rời. Chiến tranh cái thứ nhất 72 giờ sắp qua đi. Giữa bầu trời Hạ Dực nhìn ra đều có chút tẻ nhạt. Những người này mỗi ngày hành quân khoảng cách không vượt qua 50 dặm. Hận không thể đi vài bước liền cấu trúc một cái đơn giản doanh trại, cấu trúc công sự phòng ngự. Nếu như không phải kiến thành đối với cao tinh tu sĩ không có tác dụng gì, Hạ Dực không nghi ngờ chút nào khắp nơi đều sẽ cấu trúc một tòa kiên cố thành lớn đến phòng thủ. Mà không phải giống như bây giờ một bên đẩy mạnh một bên tìm kiếm có lợi địa hình. Đặc biệt chết rồi 2 tên chạm gác Tề quốc quân đội. Tốc độ hành quân đặc biệt chậm chậm, không ngừng phái người hướng về xa xa điều tra. Một ngày có thể hướng về ở giữa chiến trường khu vực tới gần cái 3-5 dặm, Hạ Dực cảm giác bọn họ hận không thể muốn lui về phía sau. Triệt để cầu lên, mở ngân cũng may đại ngụy đủ chủ động. Chiến trường trung bộ nghiêng đông nam, trống trải trên đất, bụi mù cuồn cuộn, có hàng vạn con ngựa chạy trôm. Đại ngụy vạn người hổ báo kỵ. Đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tề quốc một phương tới gần. Dự tính bên trong, bọn họ sẽ ở thứ 2-3 ngày thời điểm chính thức giao chiến. Mà ở trước đó, Hạ Dực ánh mắt tìm được một đạo player bóng người. Bóng đen, thang bật, hắn 3 ngày nay không nhẹ khổ cực. Từ khi ám sát 2 tên Tề quốc chạm gác đổi Tề quân giáp trụ sau, hắn liền trước sau tự do cách Tề quân không xa không gần khoảng cách lên. Một bên xác nhận Tề quân phương vị, một bên làm hết sức hướng Tây mới dò xét, tìm kiếm ngụy quân vị trí. So với Tề quốc thám tử làm được càng nhiều. Hắn loại kia kỳ diệu 6 sao thánh hồn. Trong mắt có cái hình quạt ảnh, năng lực phân tích rất mạnh. thậm chí khả năng có mấy phần xấp xỉ bói toán thánh hồn hiệu quả. Nhưng hắn vẫn cất bước ở chính xác con đường lên. Hạ Dực cảm giác một hồi thời gian, xác nhận còn có 3-4 phút, lại phân tích lại hai phe tốc độ tiến lên, lộ ra một nụ cười. Sau 20 mấy phút, thang bật nằm phục đến trên đất, người nghe được mơ hồ âm thanh, 8 phần khả năng là móng ngựa bôn ba âm thanh, 5 phần khả năng là cường độ thấp động đất, 3 phần khả năng là cự thú. Người phán đoán âm thanh là tiếng vó ngựa, 9.5 phần khả năng là đại ngụy hổ báo kỵ, người phán đoán là đại ngụy hổ báo kỵ, 9.5 phần khả năng là ở hướng về ngươi vị trí. Thang bật ánh mắt mờ sáng, đứng thẳng bất động, nửa phút sau, cuồn cuộn bụi mù xuất hiện ở tầm mắt của hắn phần cuối. Trên mặt hắn rất nhanh lộ ra hoảng loạn vẻ mặt, xoay người chạy trốn. 5 sao tu vi tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng hiển nhiên không chạy nổi mỗi cái nắm giữ ngự ngựa thánh hồn đại ngụy hổ báo kỵ. Hổ báo kỵ đem chủ cũng là một vị 6 sao khai dương đỉnh cao. Thiên cương ngôi sao đệ 14 vị, trời thương tinh hạ hầu kính. Nhìn thấy thang bật thẳng thốt bóng lưng, hắn ánh mắt sơ lược chợp mắt, trọng vung roi ngựa, giá. Hắn ngựa pick ở ngoài ưu tú, là cố ý dùng liệp yêu chàng ngựa yêu phối loại yêu huyết ngựa. Tốc độ tăng lên, mấy chục giây liền đuổi tới thang bật phía sau. Thang bật xoay người nghênh chiến. Đối thủ tay phải cầm đao, có 8 phần khả năng từ nghiêng lên 45 độ phương hướng vung chém. Có, người lựa chọn nhấc kiếm chiêu giá, có 0 phần khả năng tiếp được công kích. 10 điểm khả năng tại chỗ nổ chết. Thang bật, ngoặc kép, chênh lệch quá to lớn a. Mẹ, phốp, trường đao chém qua, thang bật đẫm máu mất mạng. Hạ Hầu Kính ghìm lại dây cương, liếc nhìn thang bật thi thể trên người giáp trụ, nhìn lại một chút hắn chạy trốn phương hướng, trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn nụ cười. Hổ báo kỵ vốn là chạy Tề quốc quân đội đi. Điều này có thể tính thang bật công lao sao? Hạ Dực bản thể biết giả lập chiến trường bên trong chuyện đã xảy ra sau. Phán đoán không ra hệ thống khen thưởng cơ chế. Không biết thang bật đúng hay không chịu chết uổng. Một bên mọi người sớm có mệt mỏi. Vừa 6 sao Triệu Du càng là ở cường chống đỡ tinh thần. Làm sao cũng phải đem đầu 3 ngày chịu nổi lại hơi làm nghỉ ngơi đi. Mắt thấy giả lập chiến trường tạm dừng thời gian liền muốn đến. Nhạc Minh thân thể lay động, trầm thấp mà cấp thiết hô hoán, còn nhường Triệu Du có chút mộng bức. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Trịnh Quân Du Hiệp bên trong đứng dậy đi lại thang bật. Vẻ mặt đại biến, thời khắc sống còn càng muốn phát sinh điểm sự tình. Hắn khẩn cầu nhìn phía Hạ Dực, Hạ Dực nhưng không cho hắn phản ứng. Mọi người thư giãn tinh thần lần thứ 2 tập trung lên. Cho đến 7,8 phút sau, Hạ Dực vung tay, làm nhạt màn ánh sáng rút đi. Mỗi cái nơi đóng quân, dồn dập hoạt lên. Thời gian nghỉ ngơi, nửa canh giờ, lập tức có sắp xếp tốt lính hậu cần gánh một gánh nhận đồ ăn tràn vào nơi đóng quân. Các, mỗi cái... Vương thượng vương giả cũng lo lắng nhanh chóng đi vào trong doanh trại. Bị giam 3 ngày khó chịu 3 ngày phóng lãng đã sớm làm rõ lúc trước phát sinh hiểu lầm gì đó. Ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp thu Ngô Vương tán thưởng. Một bên khác, Triệu Du liền Trương Đoá Nhi đều không để ý tới. Vội vàng tìm tới nhân gian hỏi. Các ngươi gặp phải phương nào quân đội? Nhân gian bất ngờ nói. Gặp phải. Có người bị knock out. Chúng ta không có gặp đến bất kỳ người. Hành quân lấy ổn thỏa làm chủ. Đang tìm kiếm địa lợi chỗ. Không gặp phải. Triệu Du thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại ngoài ý muốn chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh tìm tới thang bật bóng người. Thang bật cũng đi tới. Người gặp phải ai? Sao sự tình? Vương thượng. Thang bật nói. Sao? Sự tình? Nhân gian híp mắt nhìn hắn, thang bật hơi ngưng lại, để sát vào Triệu Du, tựa hồ muốn đưa lỗ tai nói chuyện. Triệu Du cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiều như vậy, vương giả đều ở đây, Nhạc Minh cũng ở bên người, điên rồi mới sẽ ra tay với hắn. Hắn vẫy lui hộ vệ, nghiêng tai lắng nghe, thang bật nhỏ giọng giảng giải bên trong. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, cuối cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hóa ra là ngươi, tốt, tốt, được. Hắn nói liên tục ba tiếng tốt, đại ngụy hổ báo kỵ va vào Tề quân. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ngàn người hồng ma cấm vệ quân, vạn người đại ngụy hổ báo kỵ, chỉnh kiến chế thời điểm cường thịnh nhất. Chết đi ra hai người cấm vệ quân thực lực có thể suy yếu nửa phần. Mà Tề quân không phải suy nhược Ngô quân, coi như không phải hổ báo kỵ đối thủ, ít nhất cũng liều mạng 5 phần 10 chứ. Vương thượng, làm sao? Nhân gian hỏi. Triệu Du nhìn hai bên một chút, làm tặc bình thường mà đem thang bật nói chuyện nhỏ âm thanh nói cho nhân gian. Khó nén trên mặt nụ cười, thân thiết đánh thang bật vai. Nhân gian hiểu rõ, rất sẽ tăng độ yêu thích a. Liền lần này, Triệu Du độ thiện cảm sợ không phải muốn nhảy 40, 50 điểm, hắn đương nhiên sẽ không đố kỵ. Nghiêm túc suy tư sau đối với thang bật nói, có thể nói một chút chuẩn xác địa điểm sao? Chúng ta có thể bọc đánh qua đi. Tề quân bị hao tổn đối với chúng ta có lợi, trực tiếp bị xông vỡ nhưng là bất lợi. Chúng ta có thể thử một chút xem, có thể hay không trực tiếp đem đại ngụy hổ báo kỵ cho nuốt lấy. Triệu Du bỗng nhiên động lòng, tỉnh táo lại, nhìn về phía thang bật. Thang bật vừa muốn mở miệng, lại có kiêng dè nhìn một chút nhân gian. Cái tên này cố ý chứ? Coi là, khẩu âm bại lộ liền bại lộ đi. Ngược lại nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nhiệm vụ đặc thù, duy nhất, giai đoạn thứ nhất, thu được Trịnh Vương Triệu Du tín nhiệm. Hoàn thành, giai đoạn thứ hai, giả lập chiến tranh thắng bại công bố sau kích hoạt. Nhắc nhở. Trịnh Vương Triệu Du độ tín nhiệm càng cao, nhiệm vụ tương ứng sẽ càng ung dung. Khen thưởng, không biết, cùng rất nhiều nhiệm vụ chủ tuyến như thế không biết khen thưởng sẽ là cái gì. Hắn nhưng là rất chờ mong a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.